bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Thánh Nhân Vẫn Lạc. Minh Nguyệt hành lễ, giao chơi gái. Hừ, muốn đi, không có cửa đâu. Sở Cuồng Nhân đã sớm để phòng Hắc Quang Thánh Nhân Thánh Linh trốn. Cửu Thiên Kiếm Ngục thôi động. 12 cây kiếm khí lớn lên trụ phong thiên khóa địa. Không có thánh nhân chi khu, thánh linh cũng chỉ là lục bình không dễ. Tăng thêm những năm gần đây Hắc Quang thánh nhân hao phí đại lượng thánh linh chi lực tu bổ bí cảnh. Tăng thêm cấm chế, hắn thánh linh so với tu vi hao tổn đến càng thêm nghiêm trọng. Lúc này ở 9 ngày kiếm ngục bên trong, căn bản không đường có thể trốn. Chết! Tuy nhiên không thể bắt một đầu thánh linh có chút đáng tiếc. Nhưng Sở Cuồng Nhân lúc này không cố được nhiều như vậy. Côn Ngô thánh kiếm chi lực thôi động. Kinh khủng kiếm quang thôn thiên phệ địa mà ra. Khóa chặt thánh linh. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. Thánh linh biến thành tro bụi. Thánh nhân vẫn lạc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ bí cảnh điên cuồng rung chuyển. Hồi vụ lĩnh vực đã mất đi chủ nhân bắt đầu sụp đổ. Giữa thiên địa, có một trận mưa như chút nước hồng vũ rơi xuống. Vô số thú chạy chim tước càng là phát ra bén nhọn tiếng rên rỉ. Thánh nhân vẫn lạc, trên trời rơi xuống hồng vũ. Vạn linh rên rỉ, bí cảnh bên ngoài, bầu trời ầm ầm rung động. Lúc thì đỏ mưa rơi xuống. Bắc hải nước biển điên cuồng gào thét. Cuồng gió chẳng ngừng. Giữa thiên địa bất luận là thú chạy vẫn là phi cầm. Chỉ cần chưa khai trí đều là phát ra rên rỉ. Đột nhiên lên dị tượng chấn kinh tất cả mọi người. Đây là thánh nhân vẫn lạc mới có dị tượng. Người nào, đến tột cùng là ai vẫn lạc? Trời ạ, rất lâu chưa thấy qua thánh nhân vẫn lạc dị tượng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại đột nhiên có thánh nhân vẫn lạc? Chẳng lẽ là vị nào thánh nhân thọ mệnh đã tới? Như Yên trưởng lão, Lôi chuẩn tộc cường giả, các đại đạo thống tôn giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Liên hệ mỗi người đạo thống, hỏi đến cái gì, một phen hỏi thăm về sau. Mọi người mê mang, bọn họ vẫn chưa đạt được tin dữ nào đó. Như vậy, trận này Hồng Vũ cùng cái này vạn linh rên rỉ dị tượng lại là bởi vì người nào mà lên. Có thể hay không bí cảnh ra chuyện rồi. Không có khả năng. Ghi chép bên trong, Minh Nguyệt Thánh Nhân sớm đã vẫn lạc, trừ phi cái này bí cảnh bên trong có cái thứ hai Thánh Nhân. Khả năng sao? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Mà lúc này, Minh Nguyệt bí cảnh bên trong, hồi vụ lĩnh vực sụp đổ, mọi người đều là thấy được cái kia đứng ngạo nghễ tại trống không Sở Cuồng Nhân. Cùng cầm lấy đao đi đến bên cạnh hắn Minh Nguyệt Thánh Nhân. Một số người nhận ra Minh Nguyệt Thánh Nhân. Mau nhìn, đó là Minh Nguyệt Thánh Nhân. Hắn không là chết sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cầm trong tay hắn đao. Đích thật là Minh Nguyệt đao. Là Minh Nguyệt Thánh Nhân thánh khí. Nhưng hắn sớm đã chết ở vạn năm trước đó. Sở Cuồng Nhân vì sao cũng ở đâu? Mọi người kinh nghi bất định. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn chằm chằm Minh Nguyệt Thánh Nhân. Ánh mắt cũng lộ ra mấy phần đề phòng. Thản nhiên nói. Tiền bối, có thể hay không cho ta một lời giải thích? Ngay tại vừa mới hắn cùng Hắc Quang Thánh Nhân nhất chiến lúc, hắn trong càn khôn giới Minh Nguyệt đao truyền đến dị động. Minh Nguyệt Thánh Nhân thanh âm xuất hiện, để hắn thanh đao quăng về phía Hắc Quang Thánh Nhân, cũng phòng bị thánh linh đào tẩu. Minh Nguyệt Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, hậu thế thiên kiêu, không cần như thế để phòng. Ta đã chết, đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại ở trước mặt ngươi, bất quá là ta một luồng tàn linh, không cần ngươi động thủ, chờ sau đó thì sẽ tự động tiêu tán. Cái này sợi tàn linh gửi ở Minh Nguyệt đao bên trong nhiều năm, chính là vì có thể có cơ hội chém giết Hắc Quang Thánh Nhân. Hôm nay nhờ có ngươi hiệp trợ, ở đây đa tạ. Nói xong, Minh Nguyệt Thánh Nhân hướng về Sở Cuồng Nhân bái. Tình cảnh này, để chúng người chấn động theo. Đường đường thánh nhân, lại hướng một cái hậu bối hành lễ. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, thản nhiên thụ chi, sau đó nhìn về phía trên tế đài Hắc Quang Thánh Nhân thi thể. Cỗ thi thể kia, ta muốn, Tiền bối cần phải không có ý kiến gì à? Minh Nguyệt Thánh Nhân cười nhạt nói. Tự nhiên, chém giết Hắc Quang Thánh Nhân được nhiều uổng cho ngươi hiệp trợ. Ta chảm nhục thân, ngươi chảm thánh linh, cỗ thi thể này ngươi đương nhiên có quyền xử trí. Một số đuổi tới hiện trường thiên kiêu nhóm đều mộng, bọn họ nghe được cái gì? Sở Cuồng Nhân cùng Minh Nguyệt Thánh Nhân liên thủ chảm sát Thánh Nhân. Đây là thật hay giả? Một cái thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt. Trên trời rơi xuống hồng vũ. Vạn linh rên rỉ. Thánh Nhân vẫn lạc dị tượng ở đây. Cái này còn có thể là giả. Cái này Sở Cuồng Nhân làm sao lại khủng bố đến tận đây? Hắn trước đó không giết chém giết qua vô thượng chí tôn sao? Làm sao hiện tại lại chém giết một cái Thánh Nhân? Hắn bước kế tiếp muốn xưng đế sao? Đại tranh chi thế, lại ra như thế cái quái vật. Một đám thiên kiêu chấn động không gì sánh nổi. Nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo bạch y tuyệt thế bóng người. Trong lòng lại sinh không sinh ra mảy may muốn cùng hắn một hồi suy nghĩ. Làm sao tranh giành, đom đóm cùng trăng sáng. Như thế nào đánh đồng? Ta thế này, sợ là không thể nào vượt qua hắn. Thiên kiêu Phương Thiên nỉ non một tiếng. Trên mặt tất cả đều là đắng chát. Bên cạnh, Lâm Bá Thiên cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cảm khái nói, cùng loại này nhân sinh tại một thời đại. Thật là, bi ai a. Một đám thiên kiêu nhóm than thở không thôi. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Cái gì đại tranh chi thế? Đều là cầu thí. Sở Cuồng Nhân hướng cái kia vừa đứng. Những người khác còn tranh giành cái gì tranh giành? Muốn tranh giành cũng là bọn hắn tranh giành. Đối phương cùng bọn hắn căn bản không tại một cái thế giới. Hậu thế thiên kiêu, vĩnh biệt, Minh Nguyệt Thánh Nhân tàn linh dần dần tiêu tán. Tiền bối, đi tốt, Sở Cuồng Nhân hơi hơi hành lễ. Nếu không phải đối phương, hắn rất có thể giết không được Hắc Quang Thánh Nhân. Cho nên trong lòng của hắn đối Minh Nguyệt Thánh Nhân vẫn là cảm kích. Đáng tiếc, không thể tận mắt chứng kiến một chút cái này đại tranh chi thế. Minh Nguyệt Thánh Nhân trong mắt lướt qua một vệt tiếc nuối. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động. Đối phương làm sao biết đây là một cái đại tranh chi thế? Không chờ Sở Cuồng Nhân hỏi nhiều, Minh Nguyệt Thánh Nhân quay người nhìn một chút trên tế đài Hắc Quang Thánh Nhân thi thể. Cởi mở cười một tiếng. Hắc Quang đạo hữu, mặc dù khoảng cách vạn năm, nhưng trận chiến này cuối cùng vẫn ta thắng a. Tiếng cười nương theo lấy tan dã tàn linh dần dần biến mất, Sở Cuồng Nhân đem Minh Nguyệt đao cầm trong tay. Phía trên còn sót lại một số thánh nhân đạo vận, mặc dù không bằng vừa mới như vậy nồng đậm, vừa vặn rất tốt tốt lĩnh hội, cho dù là đối tôn giả cũng có không nhỏ trợ giúp. Dù sao, đây là một cái thánh nhân đường. Cất kỹ đao, Sở Cuồng Nhân hướng về tế đàn lao đi, nhìn trước mắt Hắc Quang thánh nhân thi thể, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thánh nhân chi khí, thánh nhân đạo vận, thánh nhân chi binh đều là hiếm có chí bảo. Lại càng không cần phải nói một bộ vừa mới chết thánh người thi thể. Mặc kệ là dùng đến lĩnh hội đại đạo, vẫn là luyện chế binh khí, luyện chế khô lỗi chờ một chút. Cỗ này thánh người thi thể đều là tuyệt hảo tài liệu a. Cái này thi thể giá trị, sánh được 10 cái thánh khí. Sở Cuồng Nhân đem thi thể thu vào càn khôn giới bên trong. Công tử, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân quay người nhìn lại. Chỉ thấy Lam Vũ vỗ vũ dược hướng hắn lướt đến. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vui sướng. Lam Vũ, Lam Vũ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Công tử ngươi thế nào? Không ngại, một phen hỏi thăm. Mới biết được Lam Vũ tiến vào hôi vụ lĩnh vực sau tuy nhiên gặp được vài đầu hắc tử thú. Nhưng cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Nha, quấy dày hai vị, Linh Lung công chúa bỗng nhiên đi tới. Nhìn thấy nàng, Sở Cuồng Nhân sắc mặt cứng đờ. Mà Lam Vũ thì là nhíu mày. Cảm thấy trước mắt nữ nhân này giống như có điểm là lạ. Vừa mới ngữ khí tựa hồ có chút. Chua, ảo giác sao? Ngươi đã đến. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Ta... chấm ngoặc kép, ngươi cái gì cũng không cần nói. Bất quá là vì mạng sống. Hơn nữa còn là ta chủ động. Linh Lung công chúa từ tốn nói. Hiển nhiên nàng đối với chuyện này nhìn rất thoáng. Bất quá dù nói thế nào ngươi có thể trảm sát thánh nhân, ta cũng có công lao đi. Ta muốn Minh Nguyệt đao còn có một nửa thánh người thi thể. Linh Lung công chúa nói ra. Có thể. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Hắn xuất ra Minh Nguyệt đao cùng Hắc Quang thánh nhân thi thể. Mà Linh Lung công chúa cầm đao muốn bổ một nửa thánh nhân thi thể. Lại phát hiện cái này thánh nhân chi khu không thể phá vỡ. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể cầm đi Minh Nguyệt thánh nhân bổ xuống đầu. Đầu vì Lục Dương đứng đầu. Tàng thần chỗ. Cũng là bù đắp được còn lại cái kia hơn phân nửa cổ thi thể. Gặp lại. Linh Lung công chúa cầm hết đồ vật tiêu sái rời đi. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ cau mày. Ta đây coi như là tại giao chơi gái sao. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.